Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 581, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sáng thấy bọn họ đến, liền buông cuốn truyện tranh đang đọc trong tay xuống. Từ khi đi học, biết ngày càng nhiều chữ, sáng sáng đã có thể tự đọc sách. Trước đây những cuốn truyện tranh này đều là người khác đọc cho cậu bé nghe, hoặc để cậu tự xem tranh. Mặc dù cũng khá thú vị nhưng vẫn không bằng tự mình đọc. Cậu xem gì thế? Sáng sáng, tớ cũng muốn xem. Sáng sáng nghiêm túc nói. Không được, làm bài tập trước, làm xong rồi mới xem. Cậu bé cũng là lúc đợi bọn họ đến, không có việc gì nên mới xem một lát. Bây giờ nhìn, không có tâm trạng làm bài tập rồi. Đợi làm xong bài tập rồi hãy nói. Sáng sáng rất có nguyên tắc. Được rồi, tiểu béo thở dài, Triệu Thiết Đản đảo mắt một vòng, hỏi, sáng sáng, làm xong bài tập, cậu có thể cho tớ mượn một quyển để tớ mang về nhà xem không? Xem xong tớ sẽ trả lại cho cậu. Triệu Thiết Đản rất hâm mộ sáng sáng, cậu ấy có một người cô tốt, để lại cho cậu ấy nhiều sách hay như vậy, còn thường xuyên gửi quà cho cậu ấy. Thiết Đản cũng có một người cô. Nhưng cô cậu bé đối xử với cậu bé không tốt chút nào. Trước đây đối xử với cậu bé còn tạm. Từ sau chuyện đó, cô cậu bé không thèm để ý đến cậu bé nữa. Lúc nhìn cậu bé, sắc mặt liền u ám. Triệu Thiết Đản thấy hơi sợ. Cô ấy không thích mình. Triệu Thiết Đản cũng không muốn để ý đến cô ấy. Thôi, bà nội cậu bé bây giờ còn ở nhà lẩm bẩm. Nói gì mà con gái lớn không giữ được, giữ mãi giữ thành thù, phải gả cô của cậu bé đi sớm, sợ để lâu hỏng mất. Triệu Thiết Đản không hiểu lắm, mẹ cậu cũng bảo cậu đừng để ý đến cô, bảo cậu học hành cho tốt là được, đến lúc thi đại học, lên thủ đô. Triệu Thiết Đản nghe xong, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, được thôi, đến lúc đó mỗi người cho các cậu mượn một quyển. Sáng sáng nói xong, lại bổ sung thêm một câu. Đừng làm rách nhé, đây là của cô tớ. Biết biết, chúng tớ chắc chắn sẽ rất trân trọng. Triệu Thiết Đản đảm bảo, rất nhanh đã đến cuối tuần. Hứa Anh sáng sớm đã đến. Viên Quỳnh Phương nhìn con gái một cái. Hỏi, một mình con đến à, Mạn Mạn đâu? Mẹ chồng con muốn trông cháu. Hôm nay vừa hay đi dạo phố. Mang theo trẻ con không tiện nên không mang đến. Viên Quỳnh Phương ồ một tiếng, nói với Cố Sương và Triệu Vân Phi, các con cũng để con ở nhà đi, ra ngoài chơi cho thoải mái. Cố Sương gật đầu, được ạ, vậy làm phiền mẹ nhé. Hứa Vi nói, không phải tiện thể mua đồ Tết sao? Anh và A Thiệu đi xách đồ cho các em. Hứa Anh cầu còn không được, cười nói, được được, đi thôi. Có người xách đồ, càng mua được nhiều đồ hơn. Hứa Anh cười hì hì đáp ứng. Đến khi ra phố, thấy Vi bên cạnh đi cùng Vân Phi. A Thiệu đi cạnh Sương Sương. Một mình cô ta đi trước. Mặc dù xung quanh đều là người nhưng cô ta lại cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ. Sớm biết nên để An Lương đi theo. Hứa Anh dừng bước, nhìn bọn họ một cái. Chen vào giữa. Một tay khoác Vân Phi, một tay khoác Sương Sương. A Vi, A Thiệu, hai người đi phía sau. Hứa Anh nói, Hứa Thiệu và anh trai nhìn nhau, im lặng đi phía sau. Tuyên Tuyên, ăn kẹo hồ lô không? Mua một xiên đi. Người phụ nữ tên Tuyên Tuyên nhìn những người xếp hàng bên ngoài cửa hàng. Có chút im lặng, người đàn ông vội vàng nói. Không sao, chúng ta không vội. Từ từ xếp hàng, được không? Người phụ nữ nhìn anh ta, im lặng gật đầu. Sương Sương, Vân Phi, chúng ta mua kẹo hồ lô đi. Lâu rồi không ăn. Hứa Anh thấy cửa hàng bán kẹo hồ lô, dừng lại. Hứa Thiệu nói, để em xếp hàng. Cách chương.